Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, phần 712. Chương 101. Ares, chẳng lẽ ngươi thật sự phản bội sao? Nghe được Mato Sakura làm quyết định về sau, Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya đều vội vàng hô: "Tiểu muội muội không cần." Chung quanh đám kia người cũng từng người lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Rốt cuộc, mọi người đều là ma thuật sư, mà Emiya Kirisugu loại này chuyên môn ám sát ma thuật sư sát thủ. Ở ma thuật sư trong vòng mặt lọt vào kiêng kỵ cùng khinh thường. Đó là thực bình thường sự tình. Emiya Kirisugu thanh danh vốn dĩ ở ma thuật sư trong vòng cũng đã là xú về đến nhà. Chỉ là rất nhiều ma thuật sư nhóm cũng đều yêu cầu hắn như vậy một phen có thể làm dơ sống dao nhỏ. Đi vì chính mình làm một ít chính mình thân thủ làm không được sự tình. Cho nên Emiya Kirisugu đến bây giờ còn chưa bị làm rớt thôi, chỉ là ở Hisao Maya cùng Emiya Kirisugu kiệt lực phản đối đồng thời. Emiya Kirisugu chính quy thái thái. Irivel trên mặt cũng lộ ra một cái như suy tư gì biểu tình, tiểu muội muội. Phiền toái ngươi lại thận trọng mà suy xét một chút. Không cần đem nguyện vọng lãng phí ở ta loại người này trên người. Emiya Kirisugu tận tình khuyên. Bảo mà khuyên, ngươi còn nhỏ, nhưng ngươi tương lai luôn là muốn kế thừa Mato gia. Ngươi xem, làm ngự tam gia chi nhất. Cùng ta nơi Iceburn gia tộc bảo trì hữu hảo quan hệ cũng là rất quan trọng. Ngươi nếu là lược quá ta, Iceburn tương lai cũng sẽ ở khả năng cho phép trong phạm vi thỏa mãn ngươi bất luận cái gì ý tưởng. Ngươi nói đúng không? Iris, Emiya Kirisugu hô một tiếng chính mình ái thê. Nhưng là dưới thân Irivel lại không có bất luận cái gì phản ứng. Iris. À, ta ở Irivel bừng tỉnh. Chạy nhanh ho khan một tiếng. Đáp Aji, Mato Sakura cõng đôi tay đi đến Irivel trước mặt. Nhìn xuống nàng hỏi, vừa mới ngươi trượng phu nói chỉ cần ta buông tha các ngươi. Các ngươi gia tộc điều kiện gì đều sẽ đáp ứng ta. Là thật vậy chăng? À, Irivel sửng sốt một chút. Theo sau trên mặt cư nhiên lộ ra có chút tiếc nuối thần sắc. Nàng ngượng ngùng xoắn xít mà đối Mato Sakura nói. Tiểu muội muội a, ta cũng không lừa ngươi. Ta cùng Kirisugu tại gia tộc bên trong kỳ thật là làm không bao nhiêu chủ. Ở chúng ta phía trên, Iceburn thực tế nắm giữ giả hẳn là Zapstasis ra ra. Cho nên nói, vô luận điều kiện gì, chuyện này hẳn là không được. Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Mà mặt khác mấy cái gia hỏa, đặc biệt là Kainert tắc đối Emiya Kirisugu lộ ra càng thêm rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Tươi cười, nguyên lai không chỉ là ta một người thê tử thích khuỷu tay quẹo ra ngoài. Thoải mái, Iris, Emiya Kirisugu nôn nóng mà đánh gãy chính mình thê tử kia không biết là xuất phát từ cái gì mục. Đích tự báo, sau đó nỗ lực mà nghiêng đầu nhìn về phía nàng, vừa lúc ở lúc này. Irivel cũng nỗ lực mà ngẩng mặt nhìn hắn một cái, hai người ánh mắt chạm nhau. Sau đó Irivel có chút chột dạ mà né tránh chính mình trượng phu ánh mắt tiếp theo. Emiya Kirisugu liền nghe được chính mình thê tử vẻ mặt bằng phẳng mà đối Mato Sakura nói. Cho nên, tiểu muội muội, chúng ta kỳ thật là ở lừa gạt ngươi. Ngươi nếu không cao hứng, liền hứa nguyện làm ta biến thành nam nhân. Làm Kirisugu biến thành nữ nhân đi. Chúng ta sẽ không trách tội ngươi. Ngươi đang làm gì a Iris? Chẳng lẽ ngươi thật sự phản bội sao? Emiya Kirisugu ở trong lòng điên cuồng mà hò hét. Nhưng hắn lại sợ hãi kích thích đến bên cạnh cái này tâm trí rõ ràng không đủ thành thục tiểu tổ. Tông, bởi vậy hắn chỉ có thể đủ nín thở. Liều mạng mà cho chính mình thê tử đưa mắt ra hiệu, nhưng là Irivel rõ ràng hiểu lầm hắn ý tứ. Ở nhìn đến chính mình trượng phu ánh mắt về sau, nàng đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Theo sau trong mắt cư nhiên xuất hiện oánh oánh lệ quang, nàng không biết vì sao phi thường cảm động. Mà nhìn chính mình trượng phu, sau đó vẻ mặt chính xác mà đối Mato Sakura thỉnh cầu nói: "Tiểu muội muội, thỉnh đem chúng ta cấp thay đổi đi." Không bằng nói: "Đây là chúng ta cả đời thỉnh cầu. Người nếu đem chúng ta cấp thay đổi, ta bảo đảm người nghĩ muốn cái gì, Iceborn gia tộc đều có thể đủ ở khả năng cho phép trong phạm vi thỏa mãn." "Iris, người nói tốt không gạt người đâu. Hơn nữa ta không phải ý tứ này à." Emiya Kirisugu khóc không ra nước mắt. Cũng may, Mato Sakura cái này hùng hài tử mắt thấy Irivial đối với biến thành nam nhân chuyện này cư nhiên như vậy cam tâm tình nguyện. Ngược lại là có chút không muốn, nàng bước cẳng chân. Lạch cạch mà chạy về hé kết bên người. Lôi kéo hé kết tay, ở nàng bên tai nhỏ giọng hỏi: "Sư mẫu, làm sao bây giờ a? Ta tưởng tượng lão sư giáo như vậy xảo trá bọn họ, nhưng là cái kia A-di trong xương cốt giống như chính là một cái biến thái a, nhân gia kia chỉ là đam mê tương đối đặc thù mà thôi." Hé kết nhất châm kiến huyết mà chỉ ra Irivial vấn đề. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói: "Người đi uy hiếp cái kia Emiya Kirisugu. Hắn khẳng định là không muốn như vậy làm bậy." Mato Sakura gật gật đầu. Sau đó về tới Emiya Kirisugu mấy người tổ trước mặt. Hơn nữa trực tiếp chỉ vào Emiya Kirisugu cái mũi nói: "Muốn ta buông tha ngươi, ngươi có thể ra nổi cái gì giá?" Emiya Kirisugu há miệng thở dốc, sau đó phản ứng lại đây, chạy nhanh hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi nghĩ muốn cái gì?" "Tam sự kiện." Mato Sakura giơ lên tay nhỏ, lớn tiếng nói: "Về sau chỉ cần ta yêu cầu, ngươi cần thiết vô điều kiện mà vì ta làm tam sự kiện. Nếu ngươi đã chết, như vậy này tam sự kiện liền sẽ kế thừa đến ngươi hậu duệ trên người đi. Đây là ngươi toàn bộ gia tộc sự tình." Emiya Kirisugu nhìn thoáng qua bên cạnh hé kết, trong lòng hiểu rõ, này chỉ sợ cũng là này sư Akamas cùng cái gọi là sư mẫu vì Mato Sakura lưu lại. Bảo đảm, Akamas hiện tại độc thân tiến vào căn nguyên, giữ nhiều lành ít, mà hé kết Servant chi thân hiển nhiên cũng vô pháp lưu tại thời đại này bao lâu, chính là chỉ cần hắn đáp ứng rồi chuyện này. Như vậy về sau Emiya gia tộc thậm chí phía sau bọn họ Iceborn gia liền vô pháp lại đối Mato Sakura tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, thậm chí về sau Mato Sakura nếu là gặp cái gì nàng chính mình giải quyết không được sự tình, cũng có thể làm Emiya Kirisugu đám người ra ngựa. Nhưng liền tính là đã biết này hết thảy lại như thế nào đâu? Hiện tại hắn đừng nói cướp lấy chén thánh, liền người một nhà sinh tử tồn vong đều bị nhân gia cấp nhéo vào trên tay. Tuy rằng hiện tại uy hiếp lớn nhất Akamas đã tiến vào căn nguyên bên trong, hiện trường chỉ để lại một cái hé kết, một cái Gilgamesh, nhưng lấy Akamas cái loại này đem bọn họ lừa xoay quanh cáo già xảo quyệt người, đều dám chỉ để lại này hai cái servant liền một mình tiến vào căn nguyên. Sinh tử chưa biết, vậy tất nhiên đại biểu cho này hai cái servant thêm ở bên nhau liền có được quét ngang bọn họ mọi người năng lực. Thậm chí, xem Gilgamesh cái kia thái độ, cái này có thể lấy một địch hai chiến thắng Arthur Vương cùng chinh phục vương phá cách cấp servant. Làm không hảo thực lực còn không bằng vẫn luôn đều không hiện sơn không lộ thủy caster. Emiya Kirisugu hiện tại chỉ nghĩ có thể hay không đủ trở về Iceborn, tìm Zapstasis đem chính mình nữ nhi Ilia cấp tiếp ra tới. Sau đó người một nhà ở Fuyuki thị tìm một chỗ an ra. An an ổn ổn mà quá đi xuống, cái gì chén thánh, cái gì cứu vớt nhân loại sự tình, hiện tại thoạt nhìn, cùng hắn đã là vô duyên. Kết quả là, ở Mato Sakura minh kỳ dưới, Emiya Kirisugu cũng chỉ có thể đủ buồn bã mà than. Hơn nữa, đối cái này 6 tuổi tiểu cô nương cúi đầu nói: "Ta đáp ứng ngươi." 342.967.465. PS, đề cử một chút sách mới, ngươi biết trọng sinh giả đau sao? Hết chương.